Kế thất thiên kim, chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồi trình trên đường tựa hồ là loạn cuồng phong, cùng đến khi ánh nắng tươi sáng hoàn toàn bất đồng. Giao nương nghĩ thầm, này cái gọi là điềm lành phảng phất càng là không có tác dụng gì. Nha Chân Dương công chúa cũng ngạc nhiên nói, cũng không biết tại sao vậy, như thế nhanh lại liền mưa xuống. Giao nương cũng cảm thấy kỳ quái, nhất là này điềm lành sau đó. Hà Nam báo lũ lụt, Hà Bắc thiểm Tây báo nạn hạn hán, Quý Châu Dương ứng phản loạn. Tóm lại đại sự như vậy theo nhau mà đến. Lâm Chính Phi mới đầu liền cảm thấy cái này điềm lành đến khó hiểu. Được sự tình sau đó, để nàng có chút sợ hãi. Từ mới đầu một chút mừng thầm, đến bây giờ, nàng không phải người ngu. Sợ thiên ý trêu người, hay hoặc giả là ai làm được. Vừa vặn lúc này, tiền triều có khoa đạo dâng sổ con thỉnh hoàng đế chính vị trong cung. Thuận đường còn muốn thỉnh phong hoàng trưởng tử là thái tử. Này vốn là rất bình thường thỉnh phong sổ con, nhưng Lâm Chính Phi nhất không nguyện ý lúc này đề xuất. Phảng phất là mình và nhi tử tại mơ ước cái vị trí kia đồng dạng. Là ở lúc này, giao nương về nhà qua trung thu, ở nhà cũng tự nhiên có khác một phen biến hóa. Trước là nhị ca Kính Uyên đã cưới ngự sử trung thừa chi nữ Chu Thị, ở nhà nhiều thêm một người, mà Chu Thị sắp lâm bồn, có lẽ lập tức lại thêm một nhân đinh. Phạm Thị tại sinh nhi tử xong, lại sinh ra một nữ, hiện giờ có con trai có con gái, nàng cũng so với trước kia muốn đắp y đà rất nhiều. Đại tẩu, nhị tẩu, giao nương vội vàng hành lễ. Phạm Thị cùng Chu Thị đều tiến lên cùng nhau kéo nàng đi Úc Thị. Úc Thị 3 năm này cơ hồ không có gì biến pháp. Nàng gặp giao nương mặc áo vải mỏng, không tự giác oán trách nói, người đứa nhỏ này, như thế nào như thế sợ nóng. Tuy nói hiện tại ngày nóng, vào trong phòng liền lạnh rất nhiều, nhưng tuyệt đối đừng để bị lạnh. Giao nương cười nói, ngài cứ yên tâm đi, ta là tuyệt đối sẽ không để cho chính mình cảm lạnh. Lần này trở về, Úc Thị phát hiện giao nương lời nói ít rất nhiều, tựa hồ có chút tâm sự. Giao nương tại bề ngoài hiện nay vẫn là cùng dĩ vãng giống nhau. Chu Thị mới tiến cửa không bao lâu, lúc trước nàng là trước nhận biết mình ruột thịt cô em chồng, La Gia Lục cô nương La Thời Vũ. Vị cô nương này tại thi xã không phải bình thường, sinh càng trình độ, tựa như vô cốc u lan, khí chất tuyệt hảo. Nàng vốn cho là mình vị này cô em chồng cũng đã là rất tốt, nơi nào biết được còn có vị này ở trong cung trở về ngũ muội muội, xinh đẹp đều hồn nhiên không giống chân nhân. Nàng hiện nay chi nhất tập yên la mềm vải mỏng, lại xinh đẹp vô chủ, lại nói lời nói làm việc lại không giống bình thường. Nàng cũng không phải như vậy an tĩnh cung nữ, ngược lại làm người có lời nói sắc bén, xem lên đến không phải dễ trêu. Các nàng ngược lại sợ nhất như vậy cô em chồng. Đương nhiên, nếu ngươi không cùng nàng tiếp xúc sâu, không phát hiện được này một mặt, hãy xem nàng mỉm cười, xem lên đến chính là nhu tình như nước, cực hạn ôn nhu. Giao nương đem mình từ trong cung mang về hai vị cung nữ giới thiệu cho mọi người nhận thức. Tú Lâm cùng Tú Quyên cũng được không ít tiền thưởng. Các nàng ngày thường ở trong cung không hiện sơn lộ thủy, đại đa số thời điểm cũng chỉ là hầu hạ giao nương, nếu không chính là thiêu thùa may vá. Nhưng là có thể ở trong cung hầu hạ, đều không phải người bình thường. Người của La Gia đương nhiên cũng đối với các nàng phi thường khách khí, mang Tú Lâm các nàng trở về phòng. Giao nương riêng hỏi các nàng hay không có cái gì có thể cho người của La Gia hỗ trợ mang đồ vật cho các nàng. Người nhà có sẽ có thể giúp bận bịu, sau để hai người này đi thứ gian nghỉ ngơi. Thời Vũ thì cười lại đây. Giao nương nhìn đến nàng liền hỏi, ra sao, nghe nói của ngươi việc vui, còn chưa tới kịp chúc đâu, lại thấy Thời Vũ mặt đỏ lên. Tỷ tỷ quen hội trêu ghẹo người, là phụ thân tuyển, ta tin phụ thân ánh mắt. Là nhà ai, tỷ tỷ cũng nhận thức, là Giang gia, chính là Hoài Dương Giang gia xuất thân, hắn tài học nhân phẩm đều là nhất lưu, phụ thân 10 phần thưởng thức hắn, cho nên liền định này cọc việc hôn nhân. Vậy là tốt rồi, Phụ thân vì ngươi tuyển người chuẩn không sai. Giao nương cười gật đầu. Thời Vũ thì khuyên nàng nói. Tỷ tỷ, con gái chúng ta thời gian chỉ có vài năm nay. Người tốt nhất là tại cập kê tiền định việc hôn nhân. Bằng không, lại đi nơi nào hiện tìm một đâu. Này cũng là nói tình hình thực tế. Nhưng hiện tại không chỉ là nàng một người như vậy chờ. Trong cung từ Thanh Dung thành Thiếu Cẩn đều là 18-19 tuổi đại cô nương. Càng là cuối cùng một khắc, càng phải có thể trầm được khí. Bằng không liền thất bại trong gang tấc. Người cho mình lưu đường lui nhiều lắm. Liền dễ dàng do dự. Phải làm thành việc gì? Tốt nhất là muốn đập nồi dìm thuyền mới tốt. Vì thế, Giao Nương cười kéo Thời Vũ tay nói. Chuyện của ta cũng là không cần gấp gáp như vậy. Ngươi bây giờ còn có mấy năm xuất giá. Liền quý trọng đoạn này ở nhà. Đó là tự nhiên. Tỷ tỷ ngươi không biết tam tỷ tỷ cùng tỷ phu đã đi Hồ Quảng. Phụ thân nói để tam tỷ phu thật tốt du lịch một phen. Để tam tỷ tỷ trở về thật tốt hiếu thuận cha mẹ chồng. Thời Vũ cũng là lần đầu cảm thấy xa gả không tốt. Tam tỷ tỷ lần này đi. Còn không biết khi nào trở về đâu. Đao nương gật đầu. Nguyên lai như vậy, tam tỷ phu Vương Tông Mộc kỳ thật cũng còn trẻ. Năm nay cũng mới 20 tuổi. Cái tuổi này khảo không trúng tiến sĩ cũng đúng là bình thường. Chỉ là tam tỷ tỷ lại như thế nào nghĩ đến trong kinh. Sợ là không thể, vương gia bên kia trưởng bối cũng muốn gặp cháu trai. Nhưng mà, nàng hay là hỏi Thời Vũ, tam tỷ tỷ thân thể như thế nào? Sinh hân ca nhi thời điểm, nghe nói là có chút không tốt. Nhưng ta đến cùng là cô nương gia, cũng liền không tốt hỏi. Thời Vũ nghe Tần Di Nương nói này phu thê quan hệ. Hai người cùng một chỗ thời điểm nhiều nhu tình mật ý, được cái gì bà cô em chồng chị em dâu ở cùng nhau thời điểm. Vậy thì ma sát nhiều. Tại Nhạc gia cùng tại nhà mình, nam nhân cũng là không đồng dạng như vậy. Tại Nhạc gia đương nhiên rất ước thúc. Được tại nhà mình, người nhà của hắn dung túng hắn. Lúc này liền nhìn ra phu thê đến cùng qua như thế nào. Hiện tại luôn luôn, nữ nhân thật đúng là rất khó a. Ở trong nhà mà có thể thoải mái chút, gả đi nhân ra trong nhà liền khó khăn. Giao nương nghĩ thầm La Kính Nhu xa gả đối với nàng là việc tốt. Nàng không biết La Kính Nhu thân thể như thế nào. Vạn nhất đến lúc hậu lại đến vừa ra, hỏng rồi nàng thanh danh. Vậy thì thật là như thế nào đều nói không rõ ràng. Có chút tai họa, cách xa nàng điểm là tốt nhất. Bằng không trăm mật cũng có một sơ. Đêm trung thu, La gia tại trong vườn tế nguyệt. Này Tết trung thu cũng xưng nữ nhi tiết, là nữ nhi về nhà mẹ đẻ. La Thời Lam là rất khó trở về. La Thời Trinh ngược lại là mang theo Đan Ngọc Kinh trở về. Đan Ngọc Kinh cũng là đã vào năm nay 3 tháng thi đậu tiến sĩ. Tại ngự sử đạo làm ngự sử. Người nhị tỷ tỷ người này thật là đối trượng phu tốt đến cực hạn. Tỷ phu ngươi thuận miệng nói nhớ đông chí ăn sủi cảo. Nàng liền ở mùa đông một người thượng kim đàn chùa đưa sủi cảo đi. Úc thì cảm thấy Thời Trinh rất có phụ đức. Giao nương rất giật mình. Nàng đều như vậy sao? Úc thị gật đầu. 10 phần săn sóc. Nghe nói nàng cùng Đan Đại Thái Thái gặp mặt. Liền đem mình hồi môn trong nhất quý báu cây châm hiến cho Đan Đại Thái Thái. Kia thiện ra hôm nay là nhị tỷ tỷ quản ra sao? Giao nương hỏi. Úc thị cười nói. Đó là tự nhiên. Không chỉ quản ra. Chỉ là nàng gả qua đi mấy năm chưa từng có gì tại. Hiện giờ đang ăn dược tại điều trị thân mình xương cốt. Đêm lạnh như nước. Kính Hạo không biết từ nơi nào tìm một đèn con thỏ cho Giao nương. Đứa nhỏ này mới 11 tuổi. Ngược lại là rất cao. Trở nên so trước kia càng ngại ngùng. Đây là ngươi thay ta chọn sao? Giao nương hỏi Kính Hạo. Kính Hạo gật đầu. Là ta chọn. Ta hạ tiết học gặp cái này con thỏ đèn thật đáng yêu. Liền mua lại đây cho tỷ tỷ ngươi. Giao nương đặt ở trong tay chăm chú nhìn. Cảm thấy rất không sai. Bái xong nguyệt xong. Đoàn người đoán đố đèn. Giao nương cũng ra một cái đố đèn cho mọi người đoán. Huynh đệ 7-8 ngàn. Ở tại mái hiên bên cạnh. Mỗi ngày làm tương bán, tương nước càng đáng giá. Cái này rất đơn giản. các ngươi đoán là cái gì? Giao nương nói xong, liền gặp Kính Hạo nói. Tỷ tỷ, ta biết, là ong mật. Không sai, là ong mật. Không thể để ngươi đoán một lần. Tỷ tỷ, lần này có người đưa ta chút sái kim phấn sáp tiên. Có chừng một sấp, liền toàn bộ tặng cho ngươi đi. Giao nương không biết chuyện gì xảy ra. Mỗi lần nhìn đến lớn lên chút Kính Hạo, đều sẽ cảm thấy rất cảm động. La Chỉ Chính ở một bên rất không biết nói gì. Liền đoán cái, ong mật, liền đưa một sấp sái kim phấn sáp tiên. Này phấn sáp tiên bình thường là cung đình sử dụng, quý báu phi thường. Liền Tống Đại có tiếng thư pháp gia Mễ Phất đều nói này phấn sáp tiên liền đường trung thư lệnh trừ toại lương cây khô phú đều là dùng phấn giấy. Dầu tháp, mà sái kim phấn sáp tiên ở trên trụ cột này thêm kim bạc, ngân bạc, bởi vậy dùng để viết, vận dụng ngòi bút lưu loát. Chữ viết càng là chữ viết đen nhánh có thần, cũng càng phú thần vận. Loại này bên ngoài là không mua được, thậm chí đều rất ít truyền lưu. Dân gian có người thậm chí đều không biết, không phải ngươi có tiền liền có thể mua được. Là Chỉ Chính là biết chính mình nữ nhi, ra tay phi thường hào phóng, cũng thật rõ ràng, hơi có chút lương sơn bạc nghĩa khí. Bởi vậy, hắn nói, sái kim phấn sáp tiên há có thể là tiểu nhi thế hệ dùng. Kính Hạo lời viết không tốt, chẳng phải là lãng phí. Giao nương vừa nghe cha nàng lời này, liền biết được cha nàng muốn. Phải biết La Chỉ Chính bản thân cũng là thư pháp danh gia. Này phàm là văn nhân, đều thích tinh xảo đồ vật, cũng yêu cầu mọi chuyện hoàn mỹ. Vì thế, giao nương liền quyết định đùa đùa cha nàng. Cha, chính là có hảo tiên, mới có thể làm cho hắn thật tốt viết chữ A, chủ nếu không viết đẹp. Chẳng phải là lãng phí giấy viết thư. A, ta còn có những kia trừng tâm đường giấy, cũng cho Kính Hạo đi. Người này, là Chỉ Chính có chút tức giận. Giao nương liền nói, được rồi, đều đưa cho phụ thân. Chỉ là phụ thân muốn đưa một bức tranh chữ cho ta. Là Chỉ Chính đe dọa. Hiện giờ ngay cả ngươi phụ thân cũng bắt đầu tiêu khiển. Chỉ là theo ngài chỉ đùa một chút. Yên tâm đi. Lần trước ta đi Từ Ân Tự, vì phụ thân cầu xin một cái bình an phù. Đợi lát nữa ta lấy đi thư phòng cho phụ thân. Giao nương cùng nàng cha làm nũng. Là Chỉ Chính cố nhiên còn đe dọa, nhưng là nhịn không được biểu tình thư giãn. Ở trong nhà La Chỉ Chính là tuyệt đối quyền uy. Được mọi người xem La Chỉ Chính biểu tình, biết được hắn đối con cái đều không có như vậy bình dị gần gũi. Nhất là đối giao nương lại là từ đầu đến cuối cưng chiều. Thư phòng, người cảm thấy ba vị hoàng tử cũng như thế nào? La Chỉ Chính hỏi, vấn đề như vậy hỏi phi thường kinh hãi thế tục. Thân phận của La Chỉ Chính không nên hỏi cái này lời nói. Giao nương nhất thời nghẹn lời. La Chỉ Chính liền nói, người nghĩ đến đâu đi? Ta là nói ngươi ở trong cung. Ba vị này hoàng tử bình xét cũng như gì theo ý kiến của ngươi như thế nào đây? Hoàng tử thì không cách nào trực tiếp kết giao đại thần. Trừ phi ngày sau phong vương sau tài năng như thế. Như vậy phải hiểu vài vị hoàng tử. Bình thường đều là thông qua bọn thái giám tìm hiểu. Hiện tại La Chỉ Chính có nữ nhi này con đường tìm hiểu. Hắn tự nhiên muốn hỏi một chút. Giao nương mặt đỏ lên. Còn tưởng rằng cha hỏi là tuyển ai tốt đâu, nàng thật là gần đây bởi vì chuyện này. Tính sai, bởi vậy, nàng nhanh chóng bình phục tâm tình. Nghiêm mặt nói, đại hoàng tử là Lâm Phi nương sinh ra. Làn da hơi đen, am hiểu võ nghệ, rất là oai hùng. Hoàng thượng đối với này con trai có chút yêu quý. Nhị hoàng tử nha, là cái học đòi văn vẻ. Ngày thường tôn sùng lễ Phật. Hắn là tại Lâm Chính Phi chỗ đó lớn lên. Bởi vậy cùng đại hoàng tử cùng tam hoàng tử quan hệ cũng không tệ. Nói đến tam hoàng tử, La Chỉ Chính vốn đang nghe. Lại thấy nữ nhi câu chuyện một truyền. Cảm thấy không đơn giản. Quả nhiên giao nương nói. Vị này tam hoàng tử nghi biểu bất phàm. Văn võ song toàn. Làm người mặc dù có kiêu căng không khí. Nhưng đối với hoàng thượng cùng Hồng Phi nương nương hiếu thuận phi thường. Hoàng thượng đối với này vị hoàng tử càng là yêu thích. Mỗi gặp thân thể không quá thoải mái. Chỉ cần thấy tam hoàng tử liền sẽ bệnh thể khỏi hẳn. ý chí thư sướng, càng miễn bàn hồng phi nương nương. Nàng trong ba đứa nhỏ, liền thích vị này tam hoàng tử. Về phần tứ hoàng tử, mọi người đều biết, tiền triều có lẽ có chút nghe phong phanh. Hắn què chân, chính là không có què chân. Hắn cũng không thành, hắn làm người nhát gan sợ phiền phức. Nghiêm phi nương nương ở trong cung cũng là kẽ hở cầu sinh tồn. Trừ phi là ba cái đều có vấn đề. Bằng không, là thế nào cũng không đến lượt hắn. Là chỉ chính gật đầu. Đúng a, ngày xưa đường tiên tông không bao lâu không thông minh. Cũng là chờ đường kính tông, đường văn tông, đường võ tông, đường tiên tông toàn bộ huynh đệ chết. Mới ngồi trên ngôi vị hoàng đế. Nhưng này vị tứ hoàng tử, sợ là vận khí như vậy rất khó được a. Giao nương gật đầu, ngài nói đúng, lại có điểm lành. Phụ thân biết sao? Là chỉ chính đương nhiên biết được, nhưng hắn lại để cho giao nương tinh tế nói rõ ràng hiểu được. Sau khi nghe xong, hắn mới vỗ một cái bàn. Thật là phụ nhân ý kiến, nếu lại làm như vậy điềm lành, còn viết phượng hoàng lai nghi, chẳng phải là để hoàng thượng lập tức phong nàng. Thật là Tư Mã Chiêu chi tâm, người qua đường đều biết. Đúng a, trong cung hiện nay chính giảm bớt chi phí. Nghe nói là vì Hà Nam lũ lụt, ngay cả ta cũng đưa mấy cây cây châm đi bán. Này như có điềm lành, mưa thuận gió hòa ngược lại là tốt. Như là hiện tại như vậy điềm lành, liền sợ hoàng thượng. Tốt, ta biết, làm lại bộ tả thị lang. Là chỉ chính đương nhiên cũng là duy trì chính thống. Trăm ngàn năm qua đều là như thế. Sớm lập quốc bản, đối với quốc gia là đại chuyện tốt. Nhưng là nghe nữ nhi nói như thế nhiều trong cung việc bí mật. Là chỉ chính bỗng nhiên như có điều suy nghĩ nói. Vậy ngươi cho rằng tam hoàng tử không sai? Cha, ta nhưng không nói như vậy. Giao nương buông tay, là chỉ chính lại hồ nghi nói. Nhưng ngươi nói với ta hoàng trưởng tử thì chỉ nói hắn hảo tập võ. Kia nói rõ hắn ngày sau vạn nhất vinh đăng đại bảo. Chỉ sợ cũng cực kỳ hiếu chiến cũng không chừng. Còn có nhị hoàng tử, chính là cái cỏ lắc đầu tướng. Người hiền lành, ai cũng không dám đắc tội. Chỉ có vị này tam hoàng tử. Người nói hắn lại là nghi biểu bất phàm. Lại là văn võ song toàn. Còn được hoàng đế niềm vui. Nói như vậy đứng lên. Này không phải là vị này tam hoàng tử. Không chỉ là đem phụ thân hắn nương dỗ rất tốt. Ngay cả các ngươi như vậy vô tri thiếu nữ cũng dỗ rất tốt. Có thể thấy được hắn là cái Dương Quảng như vậy người. Dương Quảng năm đó vì tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, tại Tùy Văn Đế cùng Độc Cô Hoàng hậu trước mặt kia được giả vờ quá tốt. Giao nương có chút mất hứng. Cha ngươi vì sao nói như vậy? Hắn cùng ta đều không nói qua vài câu. Hắn cũng không phải là Dương Quảng như vậy. Ngài như thế nào luôn luôn đem người nghĩ hư hỏng như vậy? Là chỉ chính vốn là bộ nàng lời nói. Tùy tiện nói một chút. Nơi nào biết được nữ nhi vì cái người ngoài còn nói chính mình không phải. Hắn lập tức nói, ngươi có hay không cố ý với hắn? Cách chương.